Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 28, kỳ thi tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu phim, Bách Dịch Nhiên liền cất điện thoại đi một bộ phim chiếu gần 2 tiếng trong lúc xem phim. Hắn thỉnh thoảng lại cầm một nắm bắp rang bơ, đến khi phim kết thúc, bắp rang bơ vẫn còn hơn nửa thùng. Bách Dịch Nhiên cố tình mua thùng to nhất, hình như còn là loại được khuyến mãi tăng thêm. Ăn nhiều bắp rang bơ, miệng khô khốc. Bách Dịch Nhiên đã uống hết cả đồ uống. Lúc hắn định uống ly coca cuối cùng, Ngô Thư Niên ngăn lại. Cậu uống ít nước thôi, lát nữa còn phải đi ăn cơm. Không sao, Bách Dịch Nhiên chẳng mấy bận tâm, nhưng miệng thì nói vậy, nhưng ly coca đã đưa đến miệng, hắn vẫn đặt xuống. Nhà hàng cách đó không xa, Ngô Thư Niên đặt bàn ở một quán ăn Hồ Nam, chỉ bán bữa trưa và bữa tối, thời gian còn lại, quán sẽ đóng cửa để dọn dẹp. Trước đây, cậu đã từng đến đây ăn cùng gia đình mấy lần, nguyên liệu đều được mua trong ngày, món nào cũng ngon. Nói đến việc mời Bách Dịch Nhiên ăn bữa ăn thịnh soạn, Ngô Thư Niên liền nghĩ đến quán ăn này. Gọi món xong, Ngô Thư Niên lướt xem tin nhắn trong nhóm chat của khối. Bách Dịch Nhiên xoay xoay đôi đũa, vẻ mặt chán nản. Cậu đang xem gì thế? Số báo danh và phòng thi đã được công bố. Ngô Thư Niên chụp màn hình lại. Cậu xem chưa? Chưa xem. Dù là nhóm chat của khối hay của lớp, Bách Dịch Nhiên đều đặt chế độ không làm phiền, suốt ngày toàn những chuyện vụn vặt, có lúc đến cả việc cây chổi phải để ở góc tường nào cũng phải đăng lên, còn yêu cầu mọi người xem xong phải trả lời. Đã nhận, nếu lớp có chuyện gì quan trọng, Phan Thiên Vũ sẽ nói với hắn. Những chuyện nhỏ nhặt trong nhóm chat, Bách Dịch Nhiên lười xem. Ngô Thư Niên cũng nghĩ vậy, chắc là Bách Dịch Nhiên phải đến ngày thi mới xem phòng thi, số báo danh của mình. Tuy rằng xem lúc đó cũng chẳng khác gì, nhưng Ngô Thư Niên thích chuẩn bị trước. Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho cậu nhớ lưu lại nhé. Kỳ thi tháng không nghiêm ngặt như kỳ thi phân lớp, phòng thi cũng không bị xáo trộn nhiều, chỉ sắp xếp ngẫu nhiên. Phòng thi của Bách Dịch Nhiên được xếp ở lớp 7, lưu ảnh xong, Bách Dịch Nhiên đưa cho cậu một đôi đũa đã được tráng qua nước trà. Được rồi, tôi lưu lại rồi, ăn cơm thôi, cắn một miếng cá chay. Bách Dịch Nhiên cảm thán, sau khi ăn bữa cơm này xong, chắc là đến trước kỳ thi tháng, tôi sẽ không còn thời gian để ra ngoài chơi nữa. Hả, tại sao? Bách Dịch Nhiên nói, chẳng phải là phải học hành chăm chỉ sao? Tranh thủ thời gian trước khi thi để ôn tập, người ta nói thi đại học, tăng thêm một điểm là có thể vượt qua hàng nghìn người. Vậy kỳ thi tháng, tôi tăng thêm một điểm, vượt qua nửa lớp, cũng không quá đáng chứ. Ngô Thư Niên nhướng mày, cảm thấy khái niệm. Một điểm của kỳ thi đại học và kỳ thi tháng không thể so sánh như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu bèn mặc kệ, để Bách Dịch Nhiên muốn nói gì thì nói. Nghe giọng điệu của Bách Dịch Nhiên, hắn dường như đã quyết tâm học hành chăm chỉ rồi, Ngô Thư Niên khuyên nhủ. Thật ra không cần phải học tập một cách mù quáng như vậy, tuy rằng tích lũy thời gian cũng có tác dụng, nhưng quá mệt mỏi, hiệu quả cũng sẽ không cao. Cậu nên cố định một khoảng thời gian, kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi là được. Nếu ép bản thân đến mức đổ bệnh, không thể đến trường thi, hoặc mang bệnh đi thi, sẽ càng thêm tồi tệ. Học sinh giỏi không phải là phải học hành mọi lúc mọi nơi sao? Trước mặt Bách Dịch Nhiên là một mục tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng vậy, học trên lớp, học sau giờ học, cậu có dành thời gian để thư giãn không? Ngô Thư Niên dừng lại một chút, tôi có. Cậu suy nghĩ một chút, giờ giải lao, tôi đọc sách, chính là đang thư giãn. Bách Dịch Nhiên, cảm nhận được sự im lặng của Bách Dịch Nhiên, Ngô Thư Niên hiếm khi á khẩu, có lẽ nghĩ kỹ lại, cậu cũng thấy hoạt động giải trí của mình có chút khác thường, cậu khẽ ho khan một tiếng, cố gắng giải thích. Tôi đọc sách, cũng giống như cậu chơi game trên máy tính, đều là làm những việc mình thích. Chỉ là làm những việc khác nhau, nhưng mục đích đều giống nhau, đó là giải trí sau giờ học. Bách Dịch Nhiên ngây người gật đầu, chơi game trên máy tính và giải đề toán cao cấp là như nhau. Hợp lý, cực kỳ hợp lý, Bách Dịch Nhiên nghĩ, có lẽ học thêm mấy năm nữa, hắn cũng không thể đạt đến. Cảnh giới này của Ngô Thư Niên, nói đến game, hắn liền hứng thú hỏi, cậu có chơi game console không? Tôi ít chơi, tôi đã thử chơi một số game, nhưng cứ chết hoài nên không chơi nữa. Ngô Thư Niên có một chiếc laptop gaming. Cậu đã tải rất nhiều game, cơ bản là những game nổi tiếng như PUBG, Warcraft, đều có. Máy tính là do mẹ cậu mua, bà ấy đã tải game xong, sau đó mới mang đến cho cậu. Chính là để sở thích của cậu đa dạng hơn một chút. Đơn Tĩnh luôn lo lắng Ngô Thư Niên học hành như vậy sẽ gặp vấn đề, nên bà cố gắng hết sức để mở rộng sở thích cho cậu. Chỉ là chiếc máy tính đó cuối cùng cũng bị bỏ xó ở nhà, phủ đầy bụi. Ngô Thư Niên vẫn luôn sử dụng máy tính xách tay để làm việc, giải đề, tiện lợi hơn so với máy tính gaming. Lần sau, tôi dẫn cậu chơi, chắc chắn sẽ không để cậu chết một lần nào. Bách Dịch Nhiên vỗ ngực đảm bảo, bất kể là game gì, chỉ cần là game console nổi tiếng, lên nick, tôi sẽ gánh, cậu. Ngô Thư Niên gật đầu. Được, trình độ chơi game của Bách Dịch Nhiên không phải nói suông, hắn có thành tích hẳn hoi. Trước đây, lúc ở nước ngoài, tôi đã từng tham gia đội tuyển trẻ, nếu không phải sau đó về nước, tôi đã trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp rồi. Vậy sao đột nhiên cậu lại muốn về nước? Tôi, trọng tâm lẽ ra phải là game, nhưng câu hỏi này lại khiến Bách Dịch Nhiên, người vừa thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên á khẩu. Đương nhiên là vì, anh trai tôi nhất định phải đưa tôi về nước học cấp 3. Hắn có chút ngượng ngùng khi trả lời câu hỏi này, sau khi nói xong, Bách Dịch Nhiên liền bấy động thanh sắc chuyển chủ đề. À đúng rồi, ngày 1 tháng 10, cậu có rảnh không? Trường mình được nghỉ 7 ngày. Lớp tôi tổ chức đi du lịch đến Hải Thị, cậu đi cùng không? Hoạt động của lớp cậu, tôi đi theo, có ổn không? Bách Dịch Nhiên phẩy tay, chuyện nhỏ, dù sao đến đó rồi, ai muốn chơi gì thì chơi, chủ nhiệm lớp chỉ dẫn đầu thôi, nếu cậu đi, chắc chắn cô chủ nhiệm lớp tôi sẽ vui lắm. Học sinh giỏi lớp 1 hòa nhập với lớp 7, Cát Phượng Cầm nằm mơ cũng cười tình. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút, không đồng ý ngay. Đến lúc đó xem sao, ngày 1 tháng 10, tôi phải về nhà. Lần trước, bố mẹ đi du lịch, Ngô Thư Niên về nhà cũng chỉ có một mình, nên không cần phải lãng phí thời gian đó. Giờ Đơn Tĩnh đã về rồi, Ngô Thư Niên dù thế nào cũng phải về nhà vào kỳ nghỉ. Được, còn sớm mà, không vội. Bách Dịch Nhiên thở dài. Bây giờ, chuyện cần gấp là kỳ thi sắp tới. Cậu đừng tạo áp lực cho bản thân quá, dù chỉ là một chút tiến bộ cũng là thành tích. Cố gắng hết sức là được. Ngô Thư Niên cong môi, cầm ly trà chanh lên, giơ về phía Bách Dịch Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên hiểu ý cậu. Hắn cũng cầm lon coca trên tay lên, chạm nhẹ vào ly trà chanh của cậu. Cạch, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau, vang lên tiếng lách cách. Ngô Thư Niên cong mắt, dịu dàng nói. Tôi đợi cậu ở lớp 1. Sau một thời gian học tập căng thẳng, kỳ thi tháng đầu tiên sau khai giảng chính thức được tổ chức. Do thời gian thi tháng trùng với kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Để tránh trường hợp kéo dài thời gian nghỉ lễ khiến học sinh kêu ca, nhà trường đã rút ngắn thời gian giải lao trong kỳ thi. Sau khi thảo luận, tổ toán quyết định tổ chức kỳ thi 2 ngày vào ngày cuối cùng của tháng 9. 8 giờ sáng bắt đầu thi, thời gian hoàn toàn đủ. Để đảm bảo môi trường thi, toàn bộ tầng từ lớp 2 đến lớp 7 đều cấm học sinh không thi vào. Buổi thi cuối cùng của buổi chiều bắt đầu, Ngô Thư Niên ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng lật một trang sách, ánh mắt nhìn dòng chữ trên sách, có chút lơ đãng. Đầu ngón tay đang lật sách khựng lại, hai tấm vé rơi ra từ trong cuốn sách. Là vé tham dự triển lãm tranh mà Đơn Tĩnh đã gửi cho cậu. Lần trước, sau khi lấy ra khỏi hộp, cậu có việc phải ra ngoài, liền tiện tay kẹp vào một cuốn sách, không chú ý đó là cuốn nào, sau đó cậu quên bén mất chuyện vé tham dự triển lãm. Hóa ra là kẹp trong cuốn sách này, Lục Minh Học và Tề Giai Đồng vừa nói chuyện, vừa bước vào lớp, ban đầu bọn họ tưởng trong lớp không có ai, nhìn thấy Ngô Thư Niên liền ngạc nhiên. Ê, học sinh giỏi, hôm nay cậu đến lớp học bài à, phòng học của trường cho phép học sinh tự học, nhưng phải báo cáo với giáo viên, thủ tục báo cáo rất rườm rà, nên chẳng có mấy ai đến đây. Ngô Thư Niên gần như đã lật tung cả tủ sách, cậu lật dở từng trang sách. Hai cậu đến đây, dọn vệ sinh, Tề Giai Đồng lắc lắc cây chổi trong tay, vẻ mặt mệt mỏi, toàn là oán hận vì bị bắt làm việc trong kỳ nghỉ. Chủ nhiệm lớp bảo phải dọn dẹp sạch sẽ, vừa hay hôm nay không có tiết học, hai bọn mình liền đến đây. Ngô Thư Niên cất hai tấm vé tinh xảo vào trong sách. Tề Giai Đồng kinh ngạc, wow, cái gì thế này, đẹp quá, vé tham dự triển lãm tranh. Tề Giai Đồng cũng nhìn thấy tên trên vé. Mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Đây có phải là triển lãm của vị họa sĩ vẽ tranh thủy mặc mà cậu từng nói là yêu thích, họ Triệu? Triệu gì đó không? Ông ấy đến thành phố chúng ta tổ chức triển lãm tranh sao? Ngô Thư Niên hỏi, cậu cũng hứng thú với triển lãm tranh à? Mình không có tế bào nghệ thuật đâu, không thưởng thức nổi. Tề Giai Đồng liên tục xua tay, sợ rằng câu tiếp theo Ngô Thư Niên sẽ bắt đầu thảo luận về tranh với cô nàng. Nhưng mà mình nhớ cậu từng nói, nếu vị họa sĩ này đến đây tổ chức triển lãm tranh, cậu nhất định sẽ đi xem. Triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi đúng không? Lục Minh Học khó hiểu. Từ 3 giờ đến 8 giờ tối, tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu ta giơ tay lên xem đồng hồ, sắp 5 giờ rồi. Cậu đến muộn rồi, cậu không đi à? Giờ này, giao thông trong thành phố đang giờ cao điểm, không tắc đường một tiếng thì không gọi là thành phố chúng ta. Tôi còn có việc khác phải làm, không định đến triển lãm tranh. Ngô Thư Niên chỉ tình cờ lật thấy tấm vé này thôi. Còn chuyện có đi xem triển lãm tranh hay không, cậu đã có quyết định từ lâu. Ngay từ lúc nhận được vé, cậu đã quyết định rồi. Họa sĩ tầm cỡ bậc thầy tổ chức triển lãm tranh, chắc là cơ hội hiếm có đúng không? Lục Minh Học không am hiểu về lĩnh vực này, nhưng theo quán tính. Vật hiếm thì quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không sai, một bậc thầy mà hai bữa lại tổ chức triển lãm tranh, nghe có vẻ rẻ tiền, một nhân vật tầm cỡ bậc thầy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngô Thư Niên rất bình tĩnh. Cậu không cảm thấy có gì đặc biệt. Có lần một thì sẽ có lần hai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lục Minh Học lại nói, cậu có thể kiếm được vé cũng không dễ dàng, không đi, tiếc lắm đó. Ngô Thư Niên không phủ nhận lời cậu ta, mà nói. Triển lãm tranh sau này vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng... có những việc, chỉ có thể làm ngay bây giờ. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài thi vang lên, Ngô Thư Niên gập sách lại, đứng dậy. Hai cậu cứ làm việc đi, tôi đi trước đây. Thấy cậu đi lên cầu thang, Lục Minh Học càng thêm khó hiểu. Ê, cậu đi đâu thế? Hôm nay, trừ lớp 1, các lớp khác đều thi tháng, không học, cậu không phải lại đến lớp 7 đấy chứ? Cũng không học bài buổi tối, cậu đến đó làm gì? Ngô Thư Niên không quay đầu lại, phẩy tay, đi tìm Bách Dịch Nhiên, đón cậu ấy tan học, cách chương.